xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 48, C48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khoan ôm đầu, tức giận nói, cô làm gì vậy? Ôi trời, Lâm Trà một tay cầm bộ tóc giả, một tay che miệng khoa trương. Anh Triệu Khoan, tôi cũng chỉ muốn đùa với anh thôi. Không ngờ anh cũng bị hói đầu. Triệu Khoan thẹn quá hóa giận, vươn tay giật lấy bộ tóc giả trong tay Lâm Trà. Lâm Trà nhanh tay, lập tức ném bộ tóc giả qua cho Giang Minh Khải. Lâm Trà, trả lại cho tôi. Triệu Khoan tức giận đến mức hai tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Dáng vẻ Lâm Trà trông rất đáng thương, thậm chí trong mắt còn ngấn đầy nước trong suốt. Anh Triệu Khoan tức giận sao? Đây không phải là anh nói đùa sao? Em chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi. Em xin lỗi nha, anh Triệu Khoan. Em không biết thì ra anh kéo tóc giả của người khác thì là nói đùa. Còn người khác thì không phải đâu. Thật xin lỗi nhé. Lâm Trà bình thường trông giống như một con thỏ trắng vô hại, nhưng thật ra lại có chút kỹ năng diễn xuất. Dưới tình huống xấu hổ như vậy, cuối cùng nói khóc thì bật khóc lên. Nước mắt làm vấy bẩn khuôn mặt ngây thơ vô hại của cô, khiến cô trông càng thêm luống cuống và vô tội hơn. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến đây, nhao nhao đứng thành hàng Lâm Trà. Khi cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, lần lượt đứng về đội của Lâm Trà. Không phải Lâm Trà chỉ đùa bọn họ thôi sao? Không phải Triệu Khoan tự mình nói đùa sao? Đến lượt mình thì chơi không nổi sao? Triệu Khoan cũng quá tiêu chuẩn kép đi. Anh ta trêu đùa Chu Trạch Hủ thì được, nhưng Lâm Trà làm y theo thì lại không được, còn làm con gái người ta khóc nữa. Hung dữ vậy làm gì chứ? Không thể nhìn người đẹp rơi lệ. Người đàn ông hói đầu như Triệu Khoan thật kinh tởm. Đúng vậy, Triệu Khoan còn không biết xấu hổ chê cười Chu Trạch Hủ hói đầu, mà mình cũng chẳng khá hơn chút nào, cười xê, hát, ế, tê mất thôi. Đây là nhóm nhạc nam hói đầu. Tất cả các thành viên của nhóm nhạc nam M, D đều hói đầu. Ai cũng được cười nhạo ai. Khi những bức ảnh đầu hói của Chu Trạch Hủ bị lộ ra ngoài, trên Internet đã tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi người cười thì cười, Chu Trạch Hủ chưa từng tiếp thị mái tóc dày của mình. Trước đây lúc lên chương trình cũng nói idol cần giữ dáng, quanh năm không uống nước có ga, rụng rất nhiều tóc. Đối với kiểu idol chân chính này, cư dân mạng càng thông cảm và đồng cảm hơn. Trong xã hội ngày nay, ai mà không bị rụng tóc chứ? Ai không lo bị hói đầu chứ? Ai không lo về đường chân tóc chứ? Thức đêm sẽ hói đầu, thi nghiên cứu sinh sẽ hói đầu, thi công chức sẽ hói đầu, làm lập trình viên sẽ hói đầu, làm thiết kế sư cũng bị hói đầu, 996 cũng bị hói đầu. Cuộc sống vốn đã khó khăn sao lại phải coi thường người hói đầu chứ? Nhưng Triệu Khoan thì khác. Cách chương.